Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1840, náo nhiệt thành Nam. Lý Minh trước khi quyết chiến tất cả bố cục đã hoàn thành. Bị dụ hoặc hỗn độn các người chơi, đại bộ phận đều tại phóng tới thành Nam, chuẩn bị cùng địch nhân triển khai một trận chính diện giao chiến. Đến mức thành Tây thành Bắc, cái kia hai cái địa phương có thể không nghe nói có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh. Kém xa thành Nam chiến đấu trọng yếu, kết quả là toàn bộ Hòa Bình thành bên trong chờ đợi chiến đấu mở ra hỗn độn các người chơi. 80% trở lên đều tụ tập tại thành Nam khu vực, chờ đợi người trước mặt nhóm xông ra ngoài thành, để bọn hắn cũng có thể thêm vào trong trận chiến đấu này. Lão đệ, thành Nam hôm nay rất náo nhiệt a, bên ngoài tất cả đều là người. Hàng phía trước chúng ta đã đánh. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra, hôm nay trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa còn không có mở ra, nhưng song phương người chơi đã trong thảo nguyên tao ngộ, gặp mặt sau không nói hai lời liền bắt đầu chống đối. Thê lương tiếng kêu thảm từng trận vang lên, thì nhìn lão huynh, nhất định muốn ở ngoài thành kiên trì chiến đấu 2 giờ. Sau đó giả bộ như không chống đỡ được lùi lại phòng ngự, nhưng là muốn cho địch nhân xông lên lưng núi cơ hội. Nếu không cái này cảnh phim thì diễn không đi xuống. Lý Minh vừa cười vừa nói, biết. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ hắn ý tứ. 8:40, thành Nam chiến đấu đã khai hỏa, càng ngày càng nhiều hỗn độn các người chơi bắt đầu hướng thành Nam tụ tập. Lãng Tử Quân, tin tức mới nhất, thành Nam đánh, một tên Thương Khung Liên Minh cao tầng quan chỉ huy vừa nhận được tin tức, liền tranh thủ thời gian báo cáo. Cái gì? Khai chiến còn có 20 phút, thành Nam làm sao lại đánh lên? Thương Khung Lãng Tử một mặt mộng bức hỏi. Không biết a, tin tức chỉ nói là vừa mới đóng giữ thành Nam Thiết Nham Sơn Mạch Thiên Mệnh người chơi bỗng nhiên chủ động xuất kích, dẫn phát bên ta trận doanh đại lượng người chơi điền cuồng truy kích. Hiện tại song phương đã tại thành Nam trên thảo nguyên triển khai kịch chiến. Nghe nói tử thương vô số đây, cao tầng quan chỉ huy nói ra, bọn họ cái này là muốn làm gì? Thương Khung Lãng Tử nhíu mày hỏi. Hắn tuy nhiên cảm giác chuyện này có chút kỳ quái, có thể cuối cùng nghĩ không ra, đối phương làm như vậy có cái gì mục đích? Có lẽ, bọn họ là muốn tìm tới Ma Tôn Hạ Lạc, cho nên mới nhịn không được theo phòng tuyến bên trong lao ra tìm kiếm đi. Cô Nguyệt Hàn Tinh suy, đoán nói, chỉ có loại này giải thích, điều này nói rõ, Ma Tôn đột nhiên biến mất, địch nhân bắt đầu gấp. Thương Khung Lãng Tử khẽ cười nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có cần hay không phái người tiến đến tham chiến? Một tên cao tầng quan chỉ huy hỏi. Không cần, hiện tại dù cho chúng ta phái ra quân đoàn tiến đến tham chiến, chỉ sợ cũng không pháp có thể tiến vào chiến trường. Tình huống như vậy cũng tốt, thành Nam phòng tuyến vốn là để cho chúng ta vô cùng đau đầu. Hy vọng những thứ này người chơi bình thường nhóm có thể giúp chúng ta mở ra một cái thông đạo. Thành Nam chiến đấu đánh càng kịch liệt càng tốt. Phái người mật thiết nhìn chằm chằm thành Nam chiến trường, có bất kỳ tình huống gì lập tức báo cáo. Thương Khung Lãng Tử suy tư nói ra. Đúng vậy a, hy vọng thành Nam có cái kết quả tốt, miễn cho chúng ta đến thời điểm còn phải tốn công tốn sức đối phó thành Nam phòng tuyến. Cô Nguyệt Hàn Tinh gật đầu cười nói, Thương Khung Liên Minh một đám quan chỉ huy căn bản không có đoán Lý Minh thiết kế tỉ mỉ, còn cho là bọn họ chỉ là vì tìm kiếm Ma Tôn quân đoàn hạ lạc. Mà lúc này, Lý Minh đã tiếp vào đám thám tử tình báo, thành Bắc đầm lầy khu vực biên giới, giấu ở sương mù dày đặc cùng rừng rậm bên trong Ma Tôn quân đoàn chủ lực đã bị toàn bộ tìm tới. Dựa theo hệ thống quy tắc, NPC chỉ có tại thời gian chiến đấu mới có thể tiếp tục hành động. cho nên tại không phải thời gian chiến đấu. Bọn họ hôm qua xuất hiện tại chỗ nào, hôm nay cũng sẽ ở tại chỗ chờ lệnh. Chỉ là phát hiện bọn họ về sau, các người chơi cũng không thể hướng bọn họ phát động công kích. Bọn họ thu đến không phải trạng thái chiến đấu bảo hộ. Hiện tại xác định Ma Tôn đã lặng yên tiến vào thành Bắc. Lý Minh suy đoán biến thành sự thật. Hết thảy bố trí cuối cùng không có uổng phí. 20 giờ 50 phút, thành Nam giết hừng hực khí thế. Mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn các người chơi không ngừng bỏ xuống. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này mới đến. Nhắc nhở tất cả online người chơi. Hôm nay trận doanh chiến sẽ tại sau 10 phút chính thức mở ra. Sau cùng đếm ngược, tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón địch nhân thế công. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, tất cả hạch tâm quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Phía trước tình huống như thế nào? Thành Bắc có bao nhiêu hỗn độn người chơi? Lý Minh hỏi lần nữa. Minh ca, đi qua chúng ta thích khách quân đoàn thăm dò. Hôm nay thành Bắc giống như rất an tĩnh. Trừ những cái kia thương khung liên minh người chơi bên ngoài. Tựa hồ cũng không nhìn thấy nhiều ít hắn người chơi tồn tại. Phạm Hoa hồi đáp. Đó là đương nhiên. Địch nhân đều bị Minh ca kế sách. Toàn bộ hấp dẫn đến thành Nam đi. Avril Lavigne cười nói, Minh ca kế sách thật sự là cao minh, đơn giản như vậy lúc thì du, hỗn độn các người chơi thế mà tất cả đều mặc kệ thành Bắc. Dòng biển vuốt mông ngựa nói ra, đừng nói thành Bắc, chúng ta thành Tây hôm nay giống như cũng rất thanh tĩnh đây. Thiên Tâm Hồng nhịn không được cười, nói, các người thì vụng trộm vui à. Ta nơi này chính là náo nhiệt không được. Địch nhân thì như châu chấu nhóm một dạng. Giết thế nào đều giết không hết. Ta người hiện tại tổn thất nặng nề. May mắn ta lãnh địa ngay tại Táng Long Hoang Nguyên. Các huynh đệ chiến tử sau cũng có thể mau chóng chạy đến trợ giúp. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc. Dĩ nói ra. Hôm nay vất vả Hoàng Triều quân đoàn các huynh đệ. Lão huynh giúp ta chuyển cáo bọn họ, hôm nay toàn thể Hoàng Triều quân đoàn các huynh đệ, không có người gia tăng 1.000 liên minh tích phân. Lý Minh vừa cười vừa nói, a, tốt như vậy, mỗi người 1.000 liên minh tích phân. Tất cả quan chỉ huy cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thế nhưng là biết, liên minh tích phân là cho 4 đại liên minh tất cả người chơi một cái phúc lợi đãi ngộ. Cùng các đại công hội tích phân không giống nhau. Liên minh tích phân thế nhưng là tại trong liên minh thông dụng thiết lập. Nói cách khác, liên minh tích phân tới tay về sau. Các người chơi có thể tùy ý tại 4 đại liên minh bất luận tông môn gì trong kho hàng chọn lựa ư. Thích trang bị cùng đạo cụ. Không nhận bất luận cái gì hạn chế. Đương nhiên, nếu như không nguyện ý sử dụng tích phân đổi lấy đạo cụ lời nói. Liền có thể dùng tích phân đến gia tăng cùng tháng tiền thưởng. Này 1.000 tích phân, thì tương đương với 10.000 đồng bạc. Cao như vậy khen thưởng, nhưng là mang ý nghĩa 4 đại liên minh một khoản kinh người chi tiêu. Cho nên hạch tâm tầng cùng nhau vì thế mà kinh ngạc. Nhưng bọn hắn sẽ không can thiệp Lý Minh quyết định. Cao như vậy khen thưởng. Cũng để cho Hoàng Triều quân đoàn các người chơi sẽ không bao giờ lại lo lắng trong chiến đấu bỏ xuống tổn thất, sẽ chỉ càng thêm bán mạng tham dự chiến đấu, mà lại bọn họ trước đó thì đã được đến quân đoàn trưởng nhắc nhở. Để bọn hắn vào hôm nay chiến đấu trước đó, đem tất cả cực phẩm trang bị toàn bộ xuống tới, mỗi người đều là mặc lấy chính mình công tượng sư chế tạo mặc ngân phẩm chất phía dưới nguyên bộ. Trang bị xuất chiến, dù cho bạo chết trang bị cũng sẽ không đau lòng vì bọn họ tổn thất, chẳng qua là một chút điểm XP mà thôi. Hệ thống trận doanh chiến quy tắc giới thiệu rất rõ ràng. Tại trận doanh chiến bên trong bỏ mình về sau, mỗi lần tử vong hội trừ đi nhất định điểm kinh nghiệm. Nhưng tuyệt sẽ không rớt cấp, cho nên Hoàng Triều quân đoàn đã làm tốt tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị. Những cái kia sắp thăng cấp người chơi đi trước phụ cận địa đồ cày quái luyện cấp. mau chóng thăng cấp lại đến tham chiến. Điểm kinh nghiệm chỉ cần thấp hơn một nửa người chơi thì toàn thể bình thường tham dự chiến đấu. Dù là điểm kinh nghiệm rơi sạch cũng không quan trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.